Sau khi xuyên thư, tôi bị vai chính thụ cầm tù. Chương 23, chơi bé thỏ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại nhục bổng cắm vào bên trong mật huyệt đầy mở từng lớp thịt, nếp gấp nhỏ hẹp bị kéo căng ra thành hình dạng mà người đàn ông muốn. Từng đợt nước dâm phun trào thấm ướt cổ tử cung. Tuy rằng nơi này đã bị dương vật đụ qua rất nhiều lần nhưng phải mất một lúc thẩm ý mới có thể tiếp thu được kích thước quá khổ như vậy. Giang Ngộ phát ra một tiếng thở dài đầy thỏa mãn. Hắn ôm chặt cả người con thỏ ửng hồng vào trong ngực, bắt đầu tổng tấn công thật sướng. Cái miệng nhỏ dâm đãng này có phải chuyên đi câu dẫn đàn ông đúng không? Kẹp mẹ nó quá chặt, lời nói thô tục bẩn thỉu phát ra từ miệng người đàn ông, nhưng thẩm ý lại cảm thấy như có người đang nói chuyện bên tai mình, khiến cho ý thức của cậu khó có thể tập trung lại, không phân biệt được ý tứ trong lời nói. Hai cái huyệt phía trước và phía sau đều bị cắm mở ra. Cây gậy mát xa cắm ở phía sau với tần suất tương đồng chỉ chằm chằm đụ mạnh vào một chỗ, giống như một cái máy móc không có sinh mệnh, khiến cho toàn bộ cái huyệt lẳng lơ đều chết lặng. Thịt ruột vốn dĩ chống cự lúc này cũng bị trịch đến ngoan ngoãn bám vào cái máy đóng cọc đang phát ra âm thanh ong ong. Thỏ con vẫn vặn vẹo như cũ nhưng vật này cũng không chịu rớt ra ngoài. Cặp mông tròn chính không ngừng run rẩy đung đưa sau lớp quần lót có gắn nhúm lông nhỏ, nhìn giống như một con thỏ dâm đãng đang động dục. Phía trước bị côn thịt của người đàn ông bịt kín không ngừng đâm rút, giống như một lưỡi dao bằng thịt sắc bén bổ về phía hoa huyệt phấn nộn, khe thịt nhỏ nhắn bị đè ép đến biến dạng, bám vào gốc dương vật sau mỗi lần thúc vào trong, nam căn cắm vào bên trong lỗ huyệt như đang điên cuồng đuổi theo thứ gì đó, đủ mạnh đến mức khiến cho hoa huyệt không ngừng chảy nước dâm, thân dương vật bị cái huyệt thịt bọc chặt mút đi vào khiến cho cảm giác sung sướng chạy dọc lên đỉnh đầu người đàn ông. Hai mắt hắn đỏ ngầu bóp chặt lấy eo con thỏ, một bên kéo con thỏ về phía hạ thể của mình, một bên bắt chước ra thú ưỡn thẳng lưng, nơi kết hợp giữa hai người phát ra tiếng bạch bạch liên hồi tạo ra từng vòng tròn bọt màu trắng. Hai căn dương vật khổng lồ đồng thời được đưa vào cùng một lúc, khiến cho hai cái huyệt phía dưới của con thỏ căng trướng chỉ cách nhau một lớp thịt mỏng. Thẩm ý há to miệng, nước bọt theo khóe miệng chảy xuống dưới, cậu dùng hai tay cố gắng đẩy ngực Giang Ngộ. Toàn bộ sức lực trong cơ thể đều bị rút sạch khiến cậu chỉ có thể ôm lấy đầu người đàn ông, cùng hắn mặt đối mặt với nhau, hai chân mở lớn sang hai bên sườn, cơ thể cậu đung đưa lên xuống khiến cho tiếng lục lạc treo trên cổ và đầu vú cùng nhau vang lên. Giang Ngộ thích thú, vừa đủ hoa huyệt vừa vươn tay cầm lấy nhúm lông gắn phía sau quần lót của con thỏ, xoay tròn. Đột nhiên, con thỏ nhỏ lẳng lơ ở trong lòng hắn nhảy lên một cái, cổ họng phát ra tiếng kêu. Ha ha! Đôi mắt đỏ bừng mở to một cách vô lực, nhưng trước mắt chỉ có một màu xám xịt, cậu có cảm giác chính mình sắp biến thành một làn khói bị gió thổi tan. Người đàn ông mang theo sự ác liệt điên cuồng xoay tròn gậy mát xa, thi thoảng lại chọc vào tuyến tiền liệt ẩn sâu bên trong, khi thì mãnh liệt chọc vào rút ra, nhưng cho dù có làm cách nào đi nữa, côn thịt dưới háng người đàn ông cũng hoàn toàn không theo một quy luật nào mà đụ mở hoa huyệt. Phía trước và sau cùng nhau công kích, khiến cho con thỏ rất nhanh đã lên đỉnh, khóc lóc nằm trong lồng ngực người đàn ông bắn ra nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngực thẩm ý liên tục phập phồng lên xuống. Từ khi bước vào cao trào cậu lại bị Giang Ngộ một lần nữa ép bày ra tư thế lúc ban đầu. Trong căn phòng sáng sủa có một cái gương soi thật lớn. Quần lót của thẩm ý bị cởi xuống, để lộ ra cái đuôi trắng đang bị kẹp chặt bên trong cúc huyệt. Hai chân sỏ tất gen quặp chặt lấy eo người đàn ông. Hoa huyệt giữa hai chân không ngừng nuốt ăn dương vật, khuôn mặt nhuốm đầy sắc xuân. Giang Ngộ ngậm lấy môi dưới của người thanh niên vào trong miệng mình, nói. Vợ nhỏ lẳng lơ xuất tinh sớm như vậy sao? Hắn cúi đầu, một bàn tay ôm lấy mông của con thỏ, còn tay kia quệt lớp tinh dịch dính trên quần tây của chính mình. Nhìn xem, người đàn ông đặt ngón tay của mình ở trước mặt con thỏ. Liếm nó cho sạch sẽ, con thỏ mơ mơ màng màng hé miệng. Người đàn ông bỏ từng ngón tay vào trong khoang miệng ẩm ướt mềm mại của thỏ nhỏ, hơn nữa tốc độ rút ra thọc vào phía dưới giống với tần suất thao cái miệng con thỏ, khiến cho ba cái miệng trên dưới đều bị đụ giống nhau. Cậu ngẩng đầu lại phát hiện mình bị Giang Ngộ ôm từ phía sau, hai chân mở rộng, phía trước đối diện với mặt gương. Ở trong gương chiếu lên hình ảnh cả người cậu gần như trần trụi, hai đầu vú bị kẹp bởi nhũ kẹp gắn chuông khiến cho đầu vú đỏ ửng rũ xuống dưới, giống như một giọt nước vậy. Hai chân sỏ tất trắng run rẩy mở rộng, dương vật dưới háng lại một lần nữa dựng thẳng lên, lỗ chuông vẫn còn dính một chút tinh dịch trắng đục, mà khiến cậu khiếp sợ nhất chính là nơi giữa hai chân bị đại nhục bổng của Giang Ngộ thọc vào rút ra. Trên thân của Côn thịt nổi đầy gân xanh, toàn bộ dương vật đều căng cứng hiện lên màu đỏ tím, hai viên tinh hoàn phía dưới giống như dã thú kiêu ngạo đang ngủ say. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn ra bên trong chứa bao nhiêu tinh dịch, dương vật chọc thẳng vào trong lỗ, gần như muốn xuyên thấu ra thịt phía trong, hai cánh hoa mềm mại giống như cục tẩy đã sớm bị đè ép đến biến dạng. Bé con thật dâm, Giang Ngộ không chỉ ở bên tai Thẩm Ý nói mà hắn còn nắm eo Thẩm Ý đẩy người đến sát tấm gương lớn. Cả hai cái lỗ đều hám ăn như thế là muốn kẹp chết chồng mình sao? Người đàn ông thở hổn hển, nghe thấy vậy khuôn mặt thanh niên đỏ ửng lên, nâng tay muốn che miệng người đàn ông lại, nhưng người đàn ông lại đột nhiên ấn dương vật của mình vào cổ tử cung non mềm, bịt kín miệng tử cung, trực tiếp xâm chiếm mọi góc trong cơ thể khiến cho Thẩm Ý nhịn không được phát ra tiếng hừ nhỏ, cả người lập tức mềm nhũn ra. Cơn tê mỏi đến và đi cũng rất nhanh, nhưng cậu lại không chịu nổi việc Giang Ngộ cứ nhìn chằm chằm mình mà đủ. Âm đạo ẩm ướt ngấu nghiến nuốt côn thịt thật lớn, tinh dịch ở bên trong vách thịt chảy ra ngoài nhỏ giọt xuống trên mặt đất. Cả người Thẩm Ý run rẩy, cái trán và phía sau lưng thấm đẫm mồ hôi dính ở trên lưng lại bị Giang Ngộ cọ đi, hắn vẫn đang đắm chìm trong tình dục, hai cái huyệt trước sau mang đến khoái cảm khác biệt hoàn toàn, nhìn biểu cảm dâm dục của người trong gương, Thẩm Ý có vài phần hoảng hốt lại cảm thấy vô cùng xấu hổ, trốn tránh ở một bên cầu khát khoái cảm mà Giang Ngộ mang đến cho mình. Sau vài lần chọc ngoáy điên cuồng của Giang Ngộ, miệng tử cung vốn dĩ khép chặt cũng từ từ mở ra, lộ ra khoang tử cung mềm mại và ẩm ướt bên trong. Con thỏ yếu ớt co chặt ngón chân sau lớp tất ren trắng. Vào được, lại bị thao mở khoang tử cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ngộ híp mắt, vẻ mặt mang theo vài phần nguy hiểm, trầm giọng nói. Tử cung của bà xã thật ấm áp, muốn ở trong đó ngây ngốc cả đời. Thẩm Ý yếu ớt nghiêng đầu tránh đi nhưng ánh mắt lại lộ ra sự hoảng sợ khác thường. Cậu biết Giang Ngộ thật sự muốn làm như vậy, sự điên cuồng của người này đã ăn sâu vào trong xương cốt. Thấy con thỏ có chút mâu thuẫn, Giang Ngộ liền hôn lên trán cậu, trấn an nói. Vợ ngoan một chút, chồng sẽ thương em nhất, được không? Nói xong liền tiếp tục động tác dưới thân, mặc dù âm hộ của Thẩm Ý bị đụ qua rất nhiều lần, còn bị dùng ngựa gỗ chơi lâu như vậy nhưng vẫn vô cùng khít. Tử cung lại giống như thiếu nữ ngượng ngùng, nho nhỏ, toàn bộ khoang tử cung giống như một ly nước mật ong, vừa ngọt lại vừa nhiều nước. Lúc dương vật chọc vào trong rất nhanh đã bị nước mật tưới ướt đẫm, tử cung mỏng và mềm không còn chỗ để trốn, chỉ có thể để mặc cho dị vật xâm lấn, nịnh nọt mà chảy ra nước mật. Hai mắt Giang Ngộ run lên, thật muốn xuất tinh, hắn cắn chặt răng trực tiếp đè con thỏ lên mặt gương mà quan hệ. Hai tay con thỏ chống trên tấm gương. Mặt dán vào gương, vú cũng bị đè ép đến biến dạng, hơn nữa dưới động tác thâm nhập lúc sâu lúc nông khiến cho kẹp nhũ cọ sát với mặt gương, mang đến từng đợt tê dại cùng khoái cảm đau nhói. Thẩm Ý như bị lột sạch sẽ, ý thức của đại não giờ đây chỉ dừng lại ở vấn đề tình dục, tập trung ở hai bên đầu vú tê dại do bị kẹp, hai cái miệng phía dưới còn đang không ngừng phun nước. Người đàn ông gần như thô bạo coi hoa huyệt thê thảm bên dưới thành một cái cốc tự sướng. Một chút cũng không lưu tình cắm dương vật đi vào, không màng đến cơ thể người dưới thân còn đang run rẩy. Sau hàng trăm cú thúc cuối cùng dương vật trong tử cung cũng giật giật, bắn toàn bộ tinh dịch đặc sệt vào trong khoang tử cung. Hắn giữ chặt eo con thỏ giống như dã thú muốn đổ toàn bộ tinh dịch vào bên trong cơ thể người bạn đời của mình không để sót một giọt. Thẩm Ý thất thần, chim nhỏ dưới háng cũng run rẩy muốn bắn, nhưng ngay sau đó lỗ liệu đạo lại bị một cây kim nhỏ lạnh lẽo lấp kín. Bộ phận sinh dục vốn đã muốn xuất tinh đột nhiên mềm nhũn xuống. Cậu nức nở nhìn phía dưới, chỉ thấy một viên kim cương bịt kín phía trước đầu dương vật, có một cái que nhỏ vài cm đang cắm trong lỗ liệu đạo. Giang Ngộ giật giật eo bắn chút tinh dịch cuối cùng vào trong cơ thể Thẩm Ý, hắn ôm người lên, ánh mắt xấu xa lại đầy si mê. Xuất tinh nhiều quá cũng không tốt, nên tôi giúp em bịt kín nó lại. Phác, đồ chết tiệt này. Giang Ngộ vẫn nhét dương vật của mình ở trong hoa huyệt đã chứa đầy tinh dịch kia, phía sau còn vang lên âm thanh ong ong của gậy massage, cậu cũng không ngại mở miệng mắng Giang Ngộ là đồ không phúc hậu. Nhưng cậu thật sự rất mệt, cuối cùng lại bị người đàn ông ôm trở lại trên giường, gậy massage ở trong hậu huyệt ngừng lại rồi bị lôi ra ngoài. Quần áo trên người Giang Ngộ xộc xệch, quần và vạt áo đều dính đầy tinh dịch của Thẩm Ý. Hắn nhìn thoáng qua thanh niên đang híp mắt muốn ngủ, trên miệng nở nụ cười đùa giỡn. Bé con, người đàn ông cúi người xuống, tay chống ở hai bên người con thỏ, biểu cảm trên khuôn mặt vừa nhìn liền biết không có ý tốt. Thẩm Ý kéo lên Phòng Tuyết trong lòng, cảnh giác nhìn hắn. Muốn làm gì? Giang Ngộ khẽ hất cằm, ý bảo dương vật của mình vẫn còn cứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt con thỏ trong nháy mắt trắng bệch, dãy giụa muốn đứng dậy, sau đó bị người đàn ông nắm lấy cổ chân lôi trở về. Đừng chạy, hắn nói. Thẩm Ý và chư lòng yên lặng trợn trắng mắt, giơ tay che trước ngực tránh cho việc bị quấy dày. Đáy mắt Giang Ngộ xẹt qua ý cười, hắn kéo chân con thỏ, nói. Em không cần sợ, dùng chân đi. Chân, chân, chân, con thỏ trừng lớn đôi mắt, còn có thể chơi như thế sao? Người đàn ông nhẹ giọng cười, hắn bắt đầu tách hai cái đùi của con thỏ ra. Đầu tiên cắm gậy massage vào trong hoa huyệt chặn lại tinh dịch đang muốn chảy ra khỏi tử cung. Sau đó vùi đầu thè lưỡi từng ly từng tí liếm đôi chân dài trong chiếc tất trắng. Chiếc tất trắng mềm lại mỏng tanh được đôi chân kéo căng ra, để lộ màu da trắng hồng bên trong. Giang Ngộ giống như biến thái vậy, dùng cái mũi hít hà phía bên ngoài của đôi tất, hương thơm theo đó bay sộc vào khoang mũi. Sau đó hắn trịnh trọng liếm láp hai sườn chân mẫn cảm cùng đầu gối, khiến cho con thỏ ở dưới kịch kiệt vặn vẹo cong lưng. Bởi vì vừa mới làm tình xong, cả người đều đổ mồ hôi, tất chân cũng bị mồ hôi thấm ướt, nhưng hiện tại lại bị người đàn ông cẩn thận liếm láp, hơi ngứa khiến cho con thỏ không nhịn được kẹp chặt hai chân. Chỉ sau một lúc nước bọt của người đàn ông đã dính đầy trên đôi tất chân, hắn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt dâm dục ngây ngốc kia khẽ cười hai tiếng, sau đó ép hai chân lại với nhau để cho gót chân chạm vào mông. Thẩm Yết sụi lơ nằm ở trên giường, tầm mắt bị nước mắt ngăn trở. Từ trong sương mù cậu nhìn thấy Giang Ngộ từ từ đứng lên, đồng thời cảm giác được một thanh sắt nóng chậm rãi tiến vào khe hở giữa hai đầu gối. Người đàn ông vùi bộ phận sinh dục của mình vào giữa hai chân thiếu niên, tất trắng mỏng manh quấn lấy thân gậy, truyền đến cảm giác thoải mái tột độ. Hắn bắt đầu vặn vẹo eo, dựa theo cách thức đủ lỗ huyệt, đưa đẩy vào giữa hai chân con thỏ. Đôi chân mềm mịn bao bọc lấy dương vật thô to. Cảm giác mềm mại như đậu hũ khiến cho Giang Ngộ sung sướng không thôi. Hắn càng mạnh mẽ đẩy dương vật vào giữa hai chân, khiến cho da thịt hai bên đầu gối đỏ ửng lên. Con thỏ chậm rì rì nhìn vào chỗ người đàn ông đang thủ dâm. Giang Ngộ thấy vậy nên thay đổi tư thế để dương vật cắm vào khe hở giữa hai bắt đùi của con thỏ. Nhưng lại nghĩ động tác làm ở đó sẽ không được tốt, cho nên cởi cà vạt, cột chặt lấy đầu gối của con thỏ. Có như vậy hai bắp đùi mới dán sát vào nhau. Dù chân của con thỏ có thon nhỏ đến mấy cũng chỉ có thể chừa ra một khe hở nhỏ. Giang Ngộ ôm Thẩm Ý lên, để người dựa lưng ngồi vào trên eo mình, côn thịt của hắn vừa lúc chọc vào giữa hai chân. Tốc độ đưa đẩy gần như không nhìn thấy khiến cho hai chân con thỏ run rẩy, bật khóc nức nở, cậu chưa bao giờ nghĩ tới chân cũng có thể chơi như vậy. Cuối cùng sau gần 1000 lần đâm rút, Giang Ngộ cũng bắn ra, bắn đến nỗi hai chân con thỏ đều dính đầy tinh dịch hơi loãng. Hai người nghỉ ngơi trong chốc lát, hắn ôm lấy hai cái đùi đã mất đi chi giác của người thanh niên vào trong phòng tắm, ngoại trừ không tẩy rửa hoa huyệt cho thanh niên, những nơi khác đều được rửa rất sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Ý bị cơn buồn ngủ đánh gục, lúc đang tắm rửa liền dựa vào lưng người đàn ông mơ màng ngủ, chẳng qua trong lúc còn đang mê man cậu cảm thấy mình bị đặt xuống giường, vật trong hoa huyệt bị rút ra nhưng rất nhanh lại có đồ vật khác tiến vào. Lúc này mí mắt cậu rất nặng, thật sự không chống lại được cơn buồn ngủ. Cách chương.